Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2, cũng là tập kết của dị truyện kinh dị có tựa đề Oan Hồn Nơi Bến Nước của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh nhé. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 20:15 buổi tối. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần kết của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Chương 10. Tiếng sét đêm rằm. Tôi theo chân của mọi người về làng, cũng quên bẵng đi cái bóng lờ lửng ở giữa đập nước lúc nãy. Vừa đi trên đường, các cụ vẫn bàn nên chôn cất ở đâu. Cuối cùng mọi người đồng ý chôn cất tiểu trong mộ của làng, để cho họ mộ yên mà đẹp, không cô quạnh giữa đồng nữa. Kể từ khi đi về, trong lòng tôi giống như có lửa đốt, bứt rất khó chịu. Dường như có một sự việc nào đó sắp diễn ra đối với tôi. Người tôi như có một ai đó nhảy đè lên vậy, bước đi rất là nặng nhọc. Thằng bợm đi bên cạnh tôi thấy tôi thụt lùi dần về sau, thì nó chạy lại hỏi tôi. Sao thế? Nhìn mày tiêu tụy vậy? Lúc nãy rất đập, giờ cảm lạnh rồi hay sao? Tao cũng không biết nữa, tự nhiên cảm thấy người bất rất khó chịu quá, chắc bị cảm lạnh rồi. Tôi nói rồi vịn vai nó để đi. Thôi, vịn vai tao đây này, tao dẫn về. Giờ chắc cũng phải 1-2 giờ sáng rồi, sương xuống lạnh lắm. Đi, dựa tao này. Hai đứa bọn tôi dìu nhau đi. Cuối cùng trong đoàn người ấy, bốn người khiêng tiểu đi trước, đã về đến đầu đàng, chuẩn bị rẽ vào con đường lên bãi tha ma của đàng. Thì bất chợt, chỉ nghe đùng đùng xoèn xoẹt, một tiếng sấm vang lên như một quả bom vậy, làm sáng rực cả một vùng quê nghèo. Ánh sét sáng lóa, soi sáng cả một vùng tối tăm. Nhìn tia sét thôi, chân tôi cũng đã run lên như cầy giấy rồi. Và rồi mọi chuyện kết thúc, để lại một vùng trời rực lửa đỏ ửng. Bất chợt có một người la lên. Sét đánh cháy cây đa làng rồi bà con ơi, nhanh ra xem có chuyện gì nào. Mọi người lúc này vẫn lưỡng lự giữa cái tiểu và cây đa đang cháy rực lên kia. Ai cũng muốn xem sự việc ra làm sao. Cuối cùng đành khiêng cả cái tiểu theo. Đến nơi, lửa cháy thiêu rụi cả cây đa, sét đánh chẻ đôi gốc đa ra từ ngọn xuống dưới, bật nửa gốc sang một bên. Một bên thì đang cháy, lửa bùng lên dữ dội, mặc dù cây vẫn còn tươi. Tôi cố gắng chen đoàn người vào để nhìn rõ hơn và tò mò sức mạnh của sét như thế nào. Trước mắt tôi, đất chỗ phần gốc cây đa bị hằn lên những vết như rắn bò. Cây đa xùm xuê ngày nào, giờ cháy rụi theo ngọn lửa. Phía dưới gốc đa, một cái hố to hiện ra, nước bắt đầu thấm ra từ đó. Thằng bẹo nãy giờ im lìm, bỗng nó kêu to. Các cụ ơi, dưới gốc cây có cái gì kìa, trắng trắng kia kìa. Nó đứng gần nhất, chỉ tay vào một vật thể trắng trắng, lấp ló dưới gốc cây đa. Để tao xuống xem. Thằng bậm kiếm đầu khúc cây, gạt mấy nhánh cây còn cháy qua một bên, rồi nó nhảy cái bịch xuống dưới cái hố. Cho mượn cái sẻng đi mấy bác ơi. Nó ở bên dưới nói với đây. Có cần tao giúp gì không? Tôi cũng định nhảy xuống. Thôi, cứ ở trên đó đi. Nó cầm cái xẻng gạt mớ đất đang che cái vật thể màu trắng kia ra. Ôi, đờ mờ, một cái sọ người. Nó thét đến thất thanh rồi văng tục mấy câu. Ba bốn người lớn trên bờ nghe vậy cũng nhảy xuống, lấy tay bới đất ra. Là một cái xương sọ trắng hiếu, chả biết từ bao giờ mà lại nằm được dưới gốc cây đa. May hôm nay sét đánh nên nó mới trồi ra. Bới ra một lúc nữa thì còn một bộ xương, nhưng không phải là của người mà giống như xương chó, vì tôi nhìn thấy phía hàm nhô dài ra ở phía trước. Oan nghiệt quá, làng ta gặp họa rồi. Trời ơi, xin trời rủ lòng thương người dân bần hèn chúng con. Ông giáo tự nhiên quỳ xuống rồi lẩm bẩm lên những câu làm ai cũng phải rợn người. Cụ ơi, có chuyện gì cũng phải nói rõ để bà con còn biết. Bố tôi vừa đỡ cụ giáo dậy vừa nói. Tôi xem quẻ thấy làng mình đang bị phá. Mọi người phụ đưa bộ xương kia lên đi. Ở dưới còn xương đấy, cẩn thận đừng làm thất lạc của họ. Ông giáo không nói rõ nên ai cũng thắc mắc. Mấy người lại loay hoay đào đất nhẹ nhàng. Đúng như lời cụ giáo nói, phía dưới là cả một bộ xương nguyên vẹn. Đưa lên đến bờ, sắp xếp lại thì là khá nhỏ so với người lớn, nên mọi người đều nói đây là một đứa bé. Ai cũng có một thắc mắc, tại sao lại có một bộ xương của một đứa bé ở đây? Tôi buột miệng, hay đây là bộ xương của mấy đứa bé ăn xin ngày trước chết rồi làng mình chôn ở đây? Làm gì có, làng mình ngày xưa nạn đói đều có hố chôn tập thể, không chôn lắt nhắt như này đâu. Tiếng bố tôi vang lên. Thôi mọi người im lặng đi, ông giáo lên tiếng. Làng ta gặp phải hạn, tôi không rõ là hạn gì. Bà con chuẩn bị một mâm lễ để chúng ta cùng cúng thần sông, cúng vong linh những người đã khuất để phù trợ cho làng ta tài quà nạn khỏi. Như lời cụ giáo nói, mọi người tất bật chuẩn bị ngay trong đêm. Nhà ai có gạo góp gạo, nhà ai có gà thì góp gà, lợn thì cả làng chung tiền mua một con. Nhiều người, mỗi người một tay, đến sáng thì một mâm cỗ cúng thần sông đã được bày lên, rượu thịt heo gà đầy đủ. Cụ giáo không biết từ lúc nào đã mặc một bộ áo dài màu nâu sậm, đầu đội mũ đống, tay cầm cây dĩa có 3 đồng xu đi đến. Bày bàn đồ cúng ngay cạnh gốc cây ra. Hai bên cạnh là 2 cái tiểu chứa 2 bộ xương cười đã được xếp gọn gàng và phủ vải đỏ. Cụ giáo quỳ xuống bắt đầu lẩm rẩm khấn và vái. Cuối cùng một lúc lâu sau, cụ cầm 3 đồng xu ném lên. Lần này cũng như lần trước, ở trên đập ném 3 lần mới được cho. Chương 11, bữa cơm đầm ấm. Sau khi xin quẻ lần thứ 3, cụ giáo bắt đầu khấn thêm một lúc nữa. Rồi cụ đứng dậy nghiêm trang, tay cầm một ít giấy vàng rồi đốt trải xuống sông. Xong hết mọi chuyện, cụ quay lại nói với bà con. Kính thưa bà con, tôi đã xin quẻ, cầu mong được các cụ phò trợ cho làng ta, và cũng xin thổ địa của làng cho phép chôn cất 2 bộ xương này trong bãi mộ của làng ta. Bây giờ chúng ta hãy đưa họ về nơi yên nghỉ thôi nào. Cụ giáo nói xong, có 4 người thanh niên đi tới, trên tay cầm 2 cái đòn gánh và 4 sợi dây. Họ cột mỗi cái tiểu bằng 2 sợi dây và bắt đầu nhấc lên để khiêng đi. Cụ giáo lại lên tiếng, bà con đi thôi, đi lên bãi mộ làng thôi. Bất chợt đùng đùng xoèn xoẹt. Cụ giáo vừa nói xong, khi chiếc tiểu đầu tiên chứa xương người đàn ông vừa được gánh lên, thì bất chợt 3 tiếng sét giữa trời quang vang lên, đánh vào cái tiểu nổ tan tành, xương rơi vùng vãi khắp nơi. Nhưng 2 người kiêng tiểu thì lại không sao. Mọi người sợ quá, la hét ầm cả lên. 3 tiếng sét vang lên giữa ban ngày, rồi vụt đi như chưa hề xuất hiện. Cụ giáo ơi, bây giờ làm sao đây? Có phải chúng ta làm trái ý gì với ông trời rồi hay sao? Tiếng của một số bạn lớn tuổi vang lên đầu đó. Nghiệp rồi, nghiệp báo rồi. Hẳn là người này làm điều ác, nên ông trời không muốn cho chúng ta chôn chung với các cụ làng ta. Ông trời trừng phạt thích đáng mà. Bây giờ tạm thời nhặt lại những mảnh xương kia đi đã. Người chết là hết, chúng ta chôn ở ngoài bờ sông kia đi. Còn cái tiểu kia không có vấn đề gì. Mọi người tiếp tục đi chôn cất cho xong những chuyện này nào. Cụ giáo nói xong, đi về phía bãi mộ của làng. 3 người được phân công ở lại đào hố chôn bộ xương người đàn ông kia, còn lại thì đi về bãi mộ làng. Công việc chôn cất khá nhanh, vì chỉ còn tiểu nên đào hố chôn cũng chỉ mất một lúc thời gian là xong. Xong tất cả mọi việc, mọi người đi về phía cổng làng. Tất cả các cụ bô lão lên đứng một hàng. Cụ giáo đứng lên trước phát biểu. Lúc này ai cũng tỏ ra khá mệt mỏi sau một đêm thức giấc. Kính thưa bà con, từ đêm qua đến nay, làng ta xảy ra 2 sự việc đáng lo ngại về mặt tâm linh. Hiện tại cũng đã yên ổn, mong mọi người chớ kinh động, an tâm làm ăn. Buổi tối buổi đêm hạn chế ra ngoài. Thôi, bây giờ đồ cúng mọi người lên một ít về cho các cháu nhỏ, gia đình ăn mỗi người một ít cho nó có lộc của trời ban. Nói xong, cũng cho người giải tán ai về nhà đó. Tôi cũng xí được 1 nắm xôi to và 1 ít thịt lợn quay, lòn ton chạy về nhà cho cái lại đang đợi. Từ đêm qua đến giờ, chắc nó mong tôi và bố về lắm. Vừa về đến cổng, tôi đã gọi to. Lại ơi Lại, ra anh cho xôi với thịt lợn đây này. À, anh Xuống về rồi. Anh Xuống có mệt không? Thấy tôi, nó reo lên như được mùa ấy. Không, anh không mệt. Lại ăn rồi phụ bố mẹ nhé. Anh xuống đi ngủ chút tí. Tí kêu anh dậy với nhá. Tôi chỉ kịp dặn như vậy, rồi chạy nhanh vào giường trong mà nằm xuống, chẳng thèm rửa chân, cứ thế mà đi ngủ. Dậy đi chơi nào. Tôi mơ màng trong giấc ngủ, thì dường như có ai đó cứ hù bên tai tôi. Nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được. Nghĩ là thức cả đêm nên tôi mệt. Tôi cũng kệ, cứ thế ngủ một mạch đến chiều, thì cái lại vào vỗ vỗ mặt tôi mà kêu dậy ăn cơm. Anh xuống nơi, dậy đi, tối rồi, dậy ăn cơm đi nào. Rồi, anh dậy rồi đây, lại ngoan để anh dậy nào. Tôi ngồi dậy sau một ngày ngủ li bì, bây giờ cảm thấy sảng khoái lắm, tinh thần thoải mái. Ra tắm rửa lạnh người, rồi xà vào mâm cơm đang nghi ngút khói. Vẫn còn một ít thịt lợn lúc sáng đã đem về. Cả nhà lại quây quần bên mâm cơm gia đình. Bố tôi đột nhiên hỏi tôi, khi nào thì lên lại thị xã Hà Dún? Tôi ậm ừ trả lời, dạ thưa bố, chắc hai hôm nữa con lên. Ông mợ cho về một tuần mà bố. Ừ, thế thì tranh thủ đi đi. Đi với bạn bè tí rồi lên thị xã cho kịp ngày làm. Lần này đi chắc lâu mới về nhỉ? Dạ, chắc cuối năm con về luôn, để dành ít tiền cho bố mẹ sửa lại cái mái nhà nữa. Thôi, cứ để đó. Tiền thì gửi về bố mẹ giữ cho, sau này còn có cái mà cưới vợ. Mẹ tôi chen vào. Bữa cơm diễn ra khá thân mật và ấm cúng. Sau những lời trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình, khung cảnh rộn vang lên những tiếng cười giòn tan của em gái tôi. Chương 12. Giấc mơ quá khứ. Sau khi nói chuyện với bố mẹ và em gái tôi một lúc, thì tôi tính đi chơi, mà ngẫm lại cái sự việc tối hôm qua, nên tôi cũng đành thôi, không dám đi nữa. Ở quê tầm 8 giờ tối là đã tắt lửa tối đèn hết cả. Cả ông bà trung niên đi ngủ hết, còn thanh niên ai đi chơi thì đi, không thì cũng đi ngủ cho sớm. Hôm nay đã qua rằm, nhưng trăng vẫn còn rất sáng. Tôi lê chân bước ra sau hiên nhà, ngoài sau đó là cả một vườn khoai lang và khoai môn do bố mẹ tôi trồng. Phía cuối vườn là những bụi tre già làm thành hàng rào tự nhiên vô cùng vững chãi. Bất chợt, ba tiếng hù hù vang lên. Tôi đang thả hồn hít không khí cho to phổi. Nghe tiếng hù thì giật mình đánh thót một cái. Nghĩ trong lòng, quả này lại gặp em ma nữ nữa rồi. Tôi từ từ ngước mắt lên. Phía xa xa, nơi bụi tre cuối vườn, một người mặc áo hơi xám xám đang ngước mặt nhìn về phía tôi. Ánh trăng mờ mờ trở nên không rõ ràng lắm. Tôi cũng đánh bạo nhìn lại, tiện tay vơ ngay cái cây cuốc làm vườn của bố tôi dựng ngay nơi góc nhà. Tôi đi dần ra phía bụi tre. Ê, mày thích gì? Mấy ngày nay dọa tao hoài nha, tao bổ chết cụ nhà mày bây giờ. Nhỏ không học, lớn là ma dọa người à? Công nhận, hôm nay tôi gan thật. Tiếng con gái vọng lên từ phía trên ngọn tre. Đi, đi đi, ra khỏi làng này ngay. Nếu không, tao dọa mày cho tới chết. Tao mới đi về, chưa chơi, nên là chưa đi. Mày dọa nữa, tao bổ chết cụ mày bây giờ. Tôi quát lên. Thằng kia, mày mơ ngủ hay sao mà đêm tối ra đây nói chuyện một mình vậy? Tiếng bố tôi quát ngay đằng sau. Tôi bị quát đột ngột, giật mình đánh toát một cái. Cái cuốc trên tay rơi xuống đất. Tôi quay người lại nhìn bố tôi cười trừ, không biết nói gì cả. Không lẽ lại nói tôi đang nói chuyện với ma? Tôi đành cười gượng nói, Dạ không có gì đâu bố, con gớm mồm nói linh tinh ấy mà. Nói xong tôi còn len lén quay lại xem cái con ma nữ kia nó đi đâu mất rồi. Hú hồn chìm én, nó vẫn đứng đó mà bố tôi không thấy. Khuya rồi, ra đây làm cái gì? Còn cầm cuốc theo nữa chứ? Tính đào khoai ăn khuya hả? Đi vào nhà đi ngủ đi. Bố tôi quát rồi đi vào trong. Dạ, con vào ngay đây. Miệng tôi trả lời, nhưng mắt không ngừng đưa lên, nhìn về phía kia xem cái con ma kia nó đi đâu rồi. Nó bỗng xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt che khuất bởi mái tóc. Tự nhiên đang ở trên ngọn tre, mà giờ đã ở trước mặt thế này, làm tôi giật bắn cả mình. Tay đang cầm chiếc cuốc đánh rơi xuống đất một lần nữa. Tôi vội thụt lùi, mồm khe khẽ nói. Cô là ai? Đứng im đó, đừng đến đây, tôi la lên đấy. Tôi nói anh đi đi, đi ra khỏi ngôi làng này thì mọi chuyện sẽ yên bình, đi ngay đi. Giọng nói ấy rìm rít từ tiếng qua kẽ răng. Nhưng cô là ai? Tại sao cứ bám theo tôi mãi? Tôi là ai à? Nhìn cho kỹ này. Tiền sử bố nhà nó rũ tóc già trước mắt tôi. Một cái xương sọ trắng hiếu, hai hốc mắt đen ngòm, nhìn mà tí phọt đái ra quần. Thôi thôi, tôi xin cô, đừng dọa tôi nữa. Tôi đứng tìm mất đấy. Rồi, tôi đi, mai mốt tôi đi được chưa? Nhớ đấy, không đi, mình còn gặp nhau dài. Nói rồi nó tan biến dần. Vỗ ngực vì vẫn còn run như cầy giấy. Vỗ lại khuôn mặt cho tỉnh táo. Tôi nhặt lại cái cuốc vào dựng vào hiên nhà. Bố tôi sực nhớ ra một điều. Tại sao giọng nói này nghe rất quen tai nhỉ? Dường như tôi đã nghe từ đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Tôi cứ suy nghĩ, vừa đi vừa lắc cái đầu, mong sao nhớ được, nhưng đành chịu. Giờ lại tay chân mặt mũi, tôi đi vào nhà ngủ. Vừa đặt lưng xuống, tôi đã chìm dần vào trong giấc ngủ. Tha cho con xin ông tha cho con cắn răng cắn cỏ, con xin tha, con xin ông, con lại ông, xin ông tha cho con còn bé lắm. Tha này, mày không im à, tao giết mày. Trong giấc mơ, tôi bỗng nhìn thấy phía trước nơi có một cái nhà khá là quen, tiếng của một đứa con gái và tiếng của một người đàn ông. Tôi đi theo tiếng hét vào trong. Tôi thấy hai người. Người đàn ông đang đè ghì lên một đứa bé gái. Tay hắn giật lấy quần áo của đứa bé rách tứ tung. Còn đứa bé miệng không ngừng van xin người kia dừng lại. Ai mà nhìn rất quen. Nhưng khung cảnh lại dường như đã từ lâu lắm rồi. Tai tôi bỗng nghe lên tiếng đứa bé kêu. Anh xuống ơi, cứu em với. Cứu em với anh xuống ơi. Cứu mèo với. Anh ở đâu? Cứu em với nào. Mèo. Tôi nghe có tiếng tên mèo là tôi đã biết nó là ai rồi. Tôi la lên. Mèo ơi, anh đây. Ông kia, dừng lại. Tôi quát lên, tôi chạy xông vào. Nhưng khi tôi chạy đến, chị chạy vụt qua như một làn khói. Mèo ơi, mèo, em ở đâu? Xuân, tỉnh lại đi con. Sao mở cái gì mà kêu là om sòm vậy con? Tỉnh dậy nào. Bố tôi vỗ vào mặt tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe bố gọi. Bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt nước. Chuyện này là sao? Người đàn ông đó là ai? Tại sao trong giấc mơ của tôi lại nhìn thấy mèo của ngày xưa? Bao nhiêu năm tôi không hề nhớ tới nó nữa. Sao vậy Xuân? Mở cái gì mà kêu mèo hoài vậy con? Bố tôi lại lên tiếng hỏi. Dạ, con không sao đâu ạ. Con mơ bị mèo cào thôi ạ. Bố nghỉ đi. Tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi mong trong giấc mơ tôi có thể gặp lại mèo của tôi. Chương 73. Giấc mơ quá khứ. Tôi lại chìm dần vào trong giấc ngủ mộng mị. Lần này tôi mong sẽ được đi vào giấc mơ khi nãy. Đợi hoài không thấy đâu. À, kia rồi, nó lại xuất hiện. Trước mắt tôi, người đàn ông kia đã bắt đầu cởi quần áo của hắn ta. Khuôn mặt đó là ai nhỉ? Sao tôi lại không nhận ra chứ? Tiếng cái mèo lại vang lên. Xin ông tha cho con xin ông đấy. Nó nói và hét trong đau đớn. Xin này. Vừa nói, hắn vẫn lắc mình liên tục và tay không ngừng vã vào mặt cái mèo. Một lúc sau, tôi không còn nghe tiếng con bé la thét nữa. Tôi cố tiến sát lại, nhưng lại vụt qua. Đứng gần thì không thấy, đứng cách một đoạn mới thấy được. Tôi bỗng vụt miệng gọi. Mèo ơi, trả lời anh đi. Tôi gọi như thét trong vô vọng. Trả lời tôi là không gian im lặng và tiếng thở phì phò của người đàn ông kia. Tôi thấy hắn đứng dậy, mặc lại quần áo xong xuôi. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào người của cái mèo. Tôi vẫn thấy nó bất động. Ông ta đi đâu đó. Một lúc sau, người đàn ông kia quay lại. Bây giờ tôi mới nhận ra ông ta là Lão Lý. Lão Lý còn ông hội địa chủ trong làng tôi ngày xưa. Chính là lão ta, không sai đi đâu được. Hắn đã hại mèo rồi. Tôi đang suy nghĩ miên man thì thấy hắn nhấc bổng cái mèo lên. Người nó mềm oặt. Lão Lý vác nó trên vai, tóc tai rũ rượi, mồm miệng máu còn chảy đỏ lè và mắt không kịp nhắm. Nó chết rồi. Mèo của tôi chết rồi. Tôi khóc hu hu như một đứa trẻ con. Tôi thấy hắn đi ra cửa, đi xuyên qua người tôi. Tay hắn xách theo một cái xẻng nhỏ. Hắn vác xác của cái mèo đi ra đầu làng. Cái xác được quấn trong một cái chiếu cũ. Vào ban đêm nên không còn ai. Hắn cứ đi trước, Tôi đi theo sau, tay không ngừng gạt nước mắt, miệng thì lẩm bẩm: mèo ơi, em chết rồi ư? Bao nhiêu năm nay anh cứ nghĩ em bỏ làng đi làng khác. Tôi thấy hắn đi ra chỗ cây đa đầu làng, vòng xuống dưới bờ sông. Phía dưới đó, cây đa bị sóng vỗ vào nên sạt một phần rễ và một cái hõm sâu ăn vào bờ. Lão Lý lấy cái xẻng khoét cái hố dưới gốc cây đa đó sâu thêm. Đến khi nhét vừa cái xác của mèo vào thì hắn dừng lại. Mắt hắn láo liên nhìn xem có ai nhìn thấy không, rồi hắn nhét cái xác vào cái lỗ đó, kéo mấy cái rễ cây đa che lại. Hắn chuẩn bị quay lưng đi thì bất chợt tôi nghe tiếng của một đứa bé trai vang lên: "Chú Lý, đêm hôm chú ra đây làm cái gì vậy? Lúc nãy cháu thấy chú vác một cái bao tải hả?" Đó là giọng của thằng Hợi, con bà Hoa. Sao nó lại có mặt ở đó nhỉ? "Mày theo dõi tao đây à? Tao đập chết mày bây giờ." Nó rồi lão Lý xách cái xẻng lên, định đánh nó, thì nó la lên: "Cháu xin chú, cháu không thấy gì hết, chú đừng có đánh cháu." Vừa nói, nó vừa khóc tèm nhem. Có lẽ lão Lý động lòng trắc ẩn nên hạ xẻng xuống, rồi lão quát lên: "Tao cấm mày mở miệng bép xép. Ai mà biết chuyện này thì tao giết cả nhà mày. Tao cho mày 500 đồng đi mua bánh, cấm bép xép, nghe chưa?" "Dạ, cháu không dám nói đâu ạ. Tiền cháu không dám nhận đâu ạ." "Tao nói cầm là cầm." Hắn lại quát lên: "Dạ, vậy cháu xin." "Đi về đi." Lão nói xong đuổi thằng Hợi về. Còn lão thì xách cái xẻng đi về nhà lão. Một lúc sau khi hai người đi khuất, thì thằng Hợi quay lại. Nó lội xuống bờ sông, móc cái lỗ chỗ chôn cái mèo ra. "À, con người chết." Nó la to, rồi giật mình lấy tay bụng miệng, rồi nói không được. Bản thân của nó không được nói lão Lý giết cả nhà mình mất. Nói xong, nó cố nhìn cái gương mặt kia là ai. Nó cũng nhận ra rồi. "Xin lỗi mèo, tao sợ lão giết nhà tao lắm. Tao không dám nói đâu, mày yên nghỉ đi. Coi như tao chưa thấy, chưa biết chuyện này." Nói xong, nó lấp đất lại, chạy một mạch về nhà nó. Thế là tôi đã rõ cái bộ xương kia là của ai rồi. Là của mèo. Trời ơi, bao năm qua tôi cứ ngỡ mèo đã đi xa. Không ngờ rằng em ấy đã nằm dưới gốc cây đa bao nhiêu năm tháng như thế. Tôi lại khóc, khóc cho số phận của mèo. Không cha, không mẹ, đi ăn xin để rồi bị hiếp, bị giết đến chết tức tuổi. Không ai quan tâm đến sự sống chết của em ấy. Mèo ơi, anh có lỗi với em. Tôi nhớ lại cái đêm hôm nó rủ tôi ra ngoài sông. Có phải nó cố báo cho tôi biết rằng nó nằm ở đó không? Tôi ân hận lắm. Tôi cứ đứng nhìn trân trân nơi cái xác của cái mèo nằm đó. Tôi nhìn trừng trừng như vậy, khi nghe gà gáy thì mới giật mình tỉnh dậy. Tôi thoát khỏi giấc mơ. Nó như một cuốn phim tua chậm cái ngày mà mèo rời xa trần thế. Quá tiếc nuối khi đang còn giang sợ mà trời lại sáng mắt. Tôi thầm nhủ, tối nay tôi sẽ đi ngủ thật sớm để lại được vào giấc mơ. Tôi muốn xem kết cục của lão Lý. Sáng nay là một ngày trời âm u như một nỗi buồn khó tả trong lòng tôi. Ăn sáng xong, xin phép bố mẹ ra ngoài một lát. Tôi giấu mình trong chiếc áo dài tay, trùm kín đầu. Tôi lững thững đi ra ngôi mộ mới đắp sáng qua. Đó là ngôi mộ của cái mèo. Bao nhiêu năm lạnh lẽo, nơi cổ quạnh. Giờ đây mèo nằm đây, có biết bao nhiêu người bầu bạn. Yên nghỉ em nhé. Chương 74. Giấc mơ quá khứ. Rời xa bãi mộ, tôi lê chân lang thang đi vô định. Rồi không biết như thế nào, tôi lại đi ra nơi gốc đa ngoài làng. Nơi đây vẫn còn vết tích cháy tàn đêm trước. Người đã đi về bên kia, chỉ còn lại những kỷ niệm vương vấn trong đầu tôi. Nhớ khi xưa còn bé, hai đứa chơi thân với nhau, có củ khoai cũng chia mỗi đứa một nửa. Mèo ơi, em có linh thiêng, hãy an nghỉ bình an nhé. Mắt tôi lăm lăm nhìn vào cái hố, nơi bộ xương của mèo được lấy ra, miệng lẩm bẩm. Một cơn gió se se lạnh thổi qua, giống như có một bàn tay vô hình nào đó vuốt qua đầu tôi. Em đi xa rồi, đừng tìm em nữa. Nhớ lại câu nói đó, lòng tôi bỗng cảm thấy nôn nao. Quay về nhà với nỗi buồn khó tả, bữa cơm trưa diễn ra với tôi trong trầm lặng. Bố mẹ vẫn không biết là tôi buồn vì chuyện gì. Ăn xong mẹ tôi mới hỏi. Con làm sao vậy Xuân? Sao có vẻ mệt mỏi vậy con? Có đau ở chỗ nào sao? Dạ không ạ, con hơi mệt tí thôi, không sao đâu mẹ. Ừ, có đau hay cảm thì nói mẹ lấy lá nấu nước mà tắm nha. Mẹ tôi nói xong rồi quay ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn tôi. Nằm xuống tôi lại ngủ mất. Bên tai tôi lại vang lên tiếng người. Tôi nhìn thấy đó là lão Lý. Lão đang quỳ gối trước một người. Đó chính là cái mèo. Tha cho tao đi. Mèo ơi, tao biết lỗi của tao rồi. Mày tha cho tao đi. Tao mua đồ tao đốt cho mày. Mày đừng ám tao nữa. Lão nói trong nước mắt. Ông giết tôi, còn chôn tôi ngoài đó lạnh lẽo, không ai hương khói. Ông sợ làng biết, nên dọa thằng Hợi không nói cho ai. Rồi tôi sẽ trả thù, cứ đợi đấy. Xong nó tan biến, còn lão Lý ngồi đó. Chết mà còn dọa tao à, nên tao cho mày biết mất luôn. Nói xong, lão đứng dậy bỏ đi. Khung cảnh trước mắt tôi lại chợt thay đổi. Tôi thấy lão Lý nằm trên giường. Trên tay hắn nắm một lá bùa màu đỏ chót như máu. Mặt hắn nhắm nghiền, tiếng gáy khè khẽ vang lên. Rồi tôi thấy mèo hiện ra, lao lên trước mặt lão Lý nhưng không được. Đau quá, đau quá. Nó hét lên thất thanh vì cái bùa có tác dụng. Lúc này lão Lý tỉnh dậy, hắn đã biết cái mèo đến. Hắn cười khằng khặc rồi nói to. Chết mẹ mày đi. Mày làm gì được tao? Mày làm gì được tao nào? Nói xong, lão như người điên lao lên, cầm tấm bùa dí vào chỗ cái mèo đứng. Nó lại bị đau rồi la lên. Đau quá, đau quá. Xong rồi nó bay vụt đi. Còn lão Lý đứng đó, ánh mắt hằn lên vẻ oán độc, miệng thì lẩm bẩm. Để tao cho mày chết, dám ám tao à? Lão lấy cái xẻng vác đi ra ngoài trong đêm. Chân đi thoăn thoắt ra đến chỗ cây đa để chôn cái mèo. Hắn cầm xẻng định đội xuống sông, thì từ xa có hai ánh mắt đỏ rực đang tiến về phía hắn. Dần dần thì tôi đã nhìn rõ đó là thứ gì. Đó là con chó tinh. Tôi tưởng nó đã đi rồi, nhưng không, nó vẫn âm thầm đâu đây để bắt người thôi. Nó tiến tới chỗ lão Lý, mặt nó đỏ rực, miệng nhe răng chảy cả dãi ra. Lúc này, nó đã to lên một vòng như một con ghé con. Nó gầm gừ, lão Lý đang nghe thấy tiếng gầm gừ của nó. Hắn quay lại, rồi hắn giật mình, hắn quát lên. Con chó tinh, đi đi, đi ra. Hắn nói rồi khua cái xẻng về phía con chó. Con chó tinh lúc này đã sùng máu lên, miệng không ngừng chảy dãi. Nó nhảy lên cắn vào lưỡi xẻng đang đưa về phía trước, giật mạnh một cái. Lão Lý mất đà ngã úp mặt về phía trước, gần ngay trước mặt con chó tinh. Nó nhả cái xẻng ra, nhảy lên lưng lão Lý, đứng mà miệng gầm gừ. Lão Lý lúc này bị giặc nước nên hắn ong ọc lên như heo bị chọc tiết. Con chó tinh lúc này đưa miệng ra cắn vào bả vai của hắn, ngoạm một cái, một mảng thịt to bị bong ra. Máu tuôn ra xối xả. Nó cứ vậy mà cắn. Mỗi chỗ này một miếng, mỗi chỗ kia một miếng. Đến khi lão Lý khắp người là máu bầy nhầy, thịt bầy nhầy, chân tay sụi lơ, nó mới thôi. Lão Lý chết rồi. Chết vì mất máu và ngộp nước. Chết vì bị chó cắn. Đáng đời một tên ác nhân. Tôi lại thấy khung cảnh thay đổi. Tôi thấy con chó tinh, nó kéo lê lão Lý trên con đập nước. Nó đến chỗ gốc cây sung, rồi kéo lão xuống phía dưới đó. Vậy là tôi cũng đã rõ bộ xương tôi kéo lên là của ai rồi. Lạ là tại sao sau bao nhiêu năm không có ai phát hiện ra. Lúc này bên tai tôi lại vang lên tiếng một người con gái. Anh xuống, em nhớ anh lắm. Tôi nghe giọng rất quen, đó là mèo, chính xác là giọng cái mèo. Tôi kêu lên, mèo, em là mèo phải không? Em cho anh thấy những thứ này đúng không? Em đang ở đâu, ra đây với anh nào. Em luôn đi bên anh, chỉ là anh không nhận ra em thôi. Mèo nói rồi im mặt. Mèo, mèo ơi, ở lại đã, anh chưa nói xong mà. Chương 75, rời quê. Tôi ngẩn người đứng gọi tên mèo, nhưng trả lời tôi là không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua đâu đây. Vậy là kết thúc tội ác của lão Lý bao năm rồi. Và bây giờ tôi cứ thắc mắc cái con ma nữ mấy hôm nay phá tôi là ai? Tại sao nó cứ đuổi tôi đi? Quay về nhà với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi chẳng thiết ăn uống, nói chuyện với ai nữa. Cứ thế tôi đi nằm. Đến chiều tối bố mẹ tôi gọi dậy ăn cơm, tôi cũng chỉ ăn qua loa rồi đi nằm luôn. Dường như mấy chuyện liên tục xảy ra, tôi cảm giác như sắp bệnh đến nơi rồi. Tôi nhòm dậy, xin phép bố mẹ qua chào hai đứa bạn. Ngày mai tôi phải đi thôi, không thể ở nhà thêm nữa, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Hôm nay, tự nhiên tôi nhớ đến Thơm, không biết bây giờ cô ấy thế nào nhỉ? Tôi đi ra nhà thằng Bợm và thằng Béo, chào nhau một tiếng để ngày mai tôi đi. Sau khi về nhà, tôi nói chuyện với bố mẹ tôi một chút rồi đi ngủ. Nửa đêm tôi giật mình dậy bởi vì buồn vệ sinh. Rất muốn dậy, nhưng sợ quê thế này mà ra ngoài, gặp phải con ma nữ thì mất đời dài với nó như chơi. Cố nhắm mắt cho quên, nhưng càng đến lại càng đau, không thể nhịn được nữa. Tôi vẫn còn xào phay ở các bếp, xách theo cái đèn dầu, lần mò ra ngoài nhà vệ sinh, nơi cuối vườn. Đang phiêu phiêu theo từng nỗi buồn tuột xuống, thì một tiếng bụp vang lên. Cái tấm cửa bằng miếng bao gai bị một hòn đá ném rách toang một lỗ, xót lùa vào, mát từ đầu tới mông. Thế rồi tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng gặp mà. Tôi cắn răng nín thở, dặn nốt những nỗi buồn đi ra, rồi vén vội quần lên, thò đầu hé ra khỏi cánh cửa. Cái con quỷ dữ đó, nó đứng cách một đoạn so với tôi. Này tối quá, nên chỉ thấy loáng thoáng đó thôi. Tôi mở cửa nhà tiêu đi ra quát. Trời đánh tránh miếng ăn, đi ị tránh bị phá. Còn gái còn đứa, vô duyên vô cớ vậy. Đêm hôm khuya khoắt, không kiếm chỗ mà ngủ, lại còn dọa người khác à? Tôi nói một lèo, nó không đáp lời tôi. Hôm nay tôi bảo hơn, đi gần đến chỗ nó. Một tay xách đèn, một tay xách dao. Hôm nay con ma này, nó làm sao mà hiền vậy? Mọi hôm tôi nạt nó, là nó trương cái bộ mặt xương không ra xương, người không ra người. Tôi lê lạ lên hỏi. Ê, hôm nay không ai đốt tiền cho à? Sao buồn thế? Ngày mai đi à? Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Ủa? Tôi kêu lên. Sao biết hay vậy? Dình tôi nói chuyện à? Ai thèm? Đi bình an nhá. Tôi nghe giọng này quen lắm. Tôi cứ đứng ngẫm lại một hồi xem đã gặp cái giọng này ở đâu. Xót lại một hồi thì có một người, đó là Thơm. Giọng nói y như đúc và dáng người cũng y như vậy. Tôi bèn tiến đến gần hơn rồi nói. Ê, dù sao cũng dọa nhau mấy hôm nay rồi, này cho xem mặt cái để mai đi rồi. Sớm gặp lại thôi, xem làm gì? Thịch xem vậy đó, đừng dọa nữa nha, này có rào đó, chém thật đó. Tôi nói vậy chứ cũng run bỏ mẹ ra. Còn kia nó đứng im, rồi tôi thấy nó đưa tay lên, kiểu như gỡ cái che đầu xuống ấy. Rồi bất chợt nó lấy hai tay bưng cả cái đầu của nó xuống, đưa về phía mặt của tôi. Máu mẹ chảy tòng tong, tóc tai thì rũ rượi, thì rơi là tả xuống đất. Tôi một miệng chửi thề. Ôi, đờm mơ nhà mày. Nói vậy mà còn dọa bố à? Tao chém chết con mẹ mày bây giờ. Tôi đàng điên, sẵn con dao, tôi chém một phát. Thế quái nào sượt qua như không có gì. Nó lại lắp cái đầu lên rồi cười, rồi tan biến dần. Tôi còn lẩm bẩm, mẹ con điên, tí nữa bố mày xón ra quần. Tôi đi vào nhà, lần này làm một giấc ngủ thật ngon cho tới sáng luôn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, con trâu đang đậu trên giàn, con chó đang cặm cỏ. Ấy ấy ấy lộn nhầm, vì chỗ tôi xì quả khá muộn, nên gần chiều tôi mới chào tạm biệt bố mẹ, ôm em gái một cái, rồi xách cái bọc đồ lững thững đi ra ngoài làng. Ra đến đường làng thì đi một lúc nữa mới ra đường chính để bắt xe được. Đang đợi bắt xe thì hai thằng bợm và bẹo chạy ra. Nó kêu, ê xún, có ít lạc đây này, cầm lên mà ăn này. Nãy tao qua nhà mày mà không gặp nên hai đứa tao chạy ra đây. Mật công hai đứa bày quá. Thôi, tao cảm ơn nhá. Vậy đi kẻo muộn, tí tao bắt xe đi được à? Thế đi cẩn thận nhá, bọn tao về. Lâu lâu về anh em gặp nhau, giao thông nhá. Hai bạn tôi về rồi. Tôi đợi tầm hơn tiếng nữa mới có xe. Này xe khá trống, nhưng nhiều hàng hóa, toàn mấy đồ nông sản, có phải chỗ ngồi. Chọn ngay một chiếc ghế còn lành lặn định ngồi xuống. Bên cạnh có một người con gái đang trùm kín, mặt ngủ ngon lành. Tôi lại lên tiếng. Này cô dì ơi, cho tôi ngồi đây với nhá. Này thằng kia, mày mơ ngủ à? Chỗ đó có ai đâu mà mày xin. Ủa, có mà chú. Tôi nhìn lên chỗ ông Tài nói và chỉ tay. Nhìn qua lại thì, đâu mất tiêu rồi. Rồi rồi, biết rồi đó, đi cũng không yên mà. Bất chợt tai tôi vang lên tiếng của con ma nữ đó. Đi đường bình an, sớm ngày gặp lại. Chương 76, gặp lại Thơm. Sau khi bị bác tài xế quát thì tôi cũng kệ, sạch đít về chỗ đó ngồi. Làm liêu, kệ nó, thích làm gì thì nó làm. Ngồi một lúc thì nó biến đi đâu mất, trời thì bắt đầu tối, đường đi thì vắng tanh. Thời bây giờ chưa có điện đóm gì, nên chỉ được mỗi quả bóng của xe vàng vọt. Đường thì khó khăn lắm, xe trộm lên trộm xuống, lắc lư bên nọ bên kia mãi. Mệt quá tôi nằm hẳn ra ghế mà ngủ luôn, cả quãng đường chẳng có ai lên xe cả. Gần sáng đang thiêu thiêu ngủ, thì bác tài dừng xe gọi dậy. Dậy, dậy đi ông tướng, đến thị xã rồi này, xuống chỗ nào? Tôi tỉnh ngủ mà dậy, mơ mơ màng màng nhìn xem chỗ này là chỗ nào. Chết chết, không biết chỗ này là chỗ nào cả. Quay lại nói với bác Tài. Bác ơi, cái chỗ này là chỗ nào vậy? Cháu không biết, xuống xe đi lạc thì sao? Ơ cái thằng này, thế mày bỏ nhà đi à? Lên thị xã mà không biết chỗ nào hả? Không, không, cháu đi làm mà. Mà bữa về bà chủ chở cháu ra bến xe cơ. Cái chỗ này gần bến xe không bác ơi? Cũng gần. Thôi, nằm yên đó đi. Đợi tao bỏ hàng cho người ta rồi tao trở lại to. Nghe bác tài xế nói vậy, tôi lại yên tâm hơn. Nằm xuống làm giấc nữa, đến lúc chập dậy thì là đúng khung cảnh quen thuộc hôm trước. Mợ chủ chở tôi ra đây. Chào tạm biệt bác tài xế. Và bác ấy còn kèm theo câu, đỡ mơ nhà mày thì mới cho tôi đi. Đáo rảo bước ra ngoài, thì nhớ lại con đường về chỗ làm, tôi cứ thế đi một mạch. Đi tầm hơn 30 phút thì kia rồi, khung cảnh thần quen đã hiện ra. Quán phở hôm nay thấy người ra vào nhiều, chắc là đông khách. Ông mợ chắc là bận lắm rồi. Đi gần lại nơi ấy, thấy hai ông bà đang chạy đồn chạy đáo, mục phở chạy không kịp. Con chào ông, con chào mợ chủ, con mới lên ạ. À, thằng xuống đấy à? Sao đền cầu báo trước cho mợ ra mợ đón? Đi xe chắc mệt lắm à? Đói bụng rồi chứ gì? Bỏ đồ lên gác đi, rồi xuống rửa mặt, mợ làm cho tô phở ăn, nhanh lên. Dạ thôi, để con ăn cơm nguội cũng được ạ. Cơm đâu mà ăn, nhanh lên, mới về có mấy ngày mà biết cãi lời mợ rồi à? Nghe mợ nói vậy, tôi cảm thấy khóe mắt hơi cay cay. Mợ thương tôi y như mẹ tôi vậy. Cất nhanh đống quần áo, tôi rửa mặt rồi xuống nhà. Mợ đã làm sẵn cho tôi một tô phở to. Thế nhưng, tôi ngồi xuống ăn một mạch hết sạch. Đứng dậy, dọn tô thì mợ nói. Mệt thì lên nghỉ đi. Chiều hay mai làm cho mợ cũng được. Tối mợ nói chuyện với mày. Tôi trả lời luôn. Mợ xem này, con khỏe như voi. Phở mợ nấu ngon quá. Con ăn cái khỏe re à? Tôi nói rồi còn đưa cái tay chả có tí chuột nào ra gồng gồng lên. Thôi, biết rồi, biết rồi. Vậy thì dọn tô chén bên kia xuống cho mợ. Này hết sớm rồi lên nghỉ sớm. Dọn dẹp một hồi, quay qua quay lại đã đến trưa. Ông chủ nấu cơm, bưng ra một mâm cơm rất chi là ngon. Tôi tưởng tượng bữa cơm này bằng mấy ngày Tết nhà tôi ăn. Ông mợ nói, ăn đi, tao xem mày như con, ăn no mà có sức làm việc. Bố mẹ với em gái có khỏe không? Mợ chủ hỏi. Dạ, thưa ông mợ, bố mẹ con và em gái con đều khỏe cả. Bố mẹ con có biếu ông mợ ít khoai lang với khoai môn. Tôi định chạy đi xuống lấy, thì mợ nói, trời đánh tranh miếng ăn, ăn xong rồi lấy. Mà mợ thấy mày xanh xào lắm đấy, kiểu như mất sức sống vậy con. Đâu có đâu ạ, con vẫn ăn uống điều độ với ngủ nghỉ nhiều lắm mà. Tao nhìn tao biết không cần phải cãi, về đó có chuyện gì đúng không? Nói ông mợ nghe xem nào. Tôi cố gắng quanh co, nhưng mợ nạt quá, nên tôi đem chuyện xảy ra ở quê, kể cho ông mợ nghe. Nghe tôi nói xong, ông thì không nói gì, còn mợ thì ngồi đăm chiêu mãi, suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau mợ mới nói, thôi được rồi, cái này để mợ hỏi cho, mày cứ yên tâm đi. Thôi, lên nghỉ đi, tối mà thăm em yêu chứ. Ơ, mợ lại trêu con, còn có ai đâu mà yêu với Trần Đương. Cái còn thầm bữa mày kể đâu, mày về mấy hôm, tao cũng không rảnh qua đó hỏi thăm, bữa nào tao hỏi cho, còn cái nhà ai chứ. Tối đó tôi tắm rửa sạch sẽ, háo hức để được gặp Thơm thân yêu của tôi. Khoảng 8 giờ tối, tôi mở cửa gác của tôi ra, nhìn sang bên kia. Một bóng người đang đi đi lại lại, dáng người nhỏ nhắn. Tôi bỗng giật mình đánh toát một cái. Cái dáng ấy giống cái con ma cứ hù tôi mấy hôm ở dưới quê. Rụi rụi mắt mấy cái, chắc là giống nhau thôi. Tôi mừng quá mà hô lên. Thơm ơi, nhớ anh không Thơm ơi? Anh xuống này, anh ở nhà quê mới lên này. Anh ở nhà quê mới lên đây này. À, anh xuống mới ở quê lên à? Sao anh lên sớm vậy? Thơm vừa cười vừa nhảy qua bên tôi ở phía cửa gác. Anh nhớ Thơm nên anh lên sớm đây này. Ủ ôi, nay về có mấy ngày mà khuẩn mùi múa mép ghê ta. Thế có quà cho em không? Có anh rồi, qua gì nữa? Tôi được nước lại trêu. Xì, ai mà thèm chứ? Thôi thôi, anh đùa tí mà. Anh có lạc rang với khoai lang nhưng mà chưa luộc. Em ăn tạm lạc rang đây này. Tôi chia ra một bọc lạc rang to. Em xin, lại để làm cái gì cũng thèm cả. Há mồm ra, em đút cho này. Lạc rang thơm quá, thơm nhỉ? Vớ vẩn, ăn đi, không em ăn hết bây giờ. Cứ thế hai bọn tôi ngồi đó, không gian dường như im lặng, để cho chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Đến khi hết bọc lạc rồi, vẫn chưa muốn vào nhà. Sương đã xuống, gió lạnh bắt đầu nổi lên. Tôi lạnh run người bèn nói. Thôi, khuya lắm rồi, về đi ngủ em nhé. Sáng còn dậy sớm mà làm việc nữa. Dạ vậy về ngủ nha anh. Tối mai gặp anh sau nhé. Thơm chào tôi rồi đứng dậy. Tôi chìa tay ra túm lấy tay của Thơm. Bất chợt tôi rùng mình buông tay Thơm ra. Vì tay cô ấy lạnh quá. Tôi nói. Ủa sao tay em lạnh vậy Thơm? Ngồi đây lạnh sao không nói anh để vào nhà khỏi lạnh. Không sao đâu anh ạ. Thôi anh vào nhà đi. Em về nghe. Hẹn anh mai gặp. Tôi thấy mặt Thơm cúi xuống hơi đỏ. Ừ, em đi qua cẩn thận. Anh vào đây, em ngủ ngon nhé. Tôi đi vào phòng khác, khép cánh cửa lại, muốn nhìn Thơm thêm tí nữa, nên tôi bèn mở hé cửa ra, nhìn sang bên kia. Rồi tôi thấy Thơm nhảy một cái giống như bay, nhưng một cái đã mất tiêu đâu rồi. Nhắm mắt lắc đầu thêm cái nữa, thôi tôi không còn thấy Thơm đâu cả. Tôi nghĩ chắc mệt quá nên nhìn hoa mắt. Tôi đóng cửa đi ngủ, chỉ háo hức để nhanh hết ngày để được gặp Thơm. Chương 77, lời yêu. Chuyện tình nơi các mái diễn ra một cách yên bình. Thời gian vụt trôi, hơn một tháng sau khi lên làm, tình cảm giữa tôi và Thơm tiến triển ngày một tốt hơn. Những cái nắm tay ngại ngùng trước đây, bây giờ đã bớt ngại hơn. Tôi đã mạnh dạn hơn, chủ động nắm tay Thơm, còn Thơm thì dựa vào người tôi. Có một điều là tay vào người Thơm rất lạnh, lạnh ngắt như là mùa đông. Cứ chập tối là bọn tôi hẹn nhau ra ngoài góc mái ngồi. Cũng có nhiều hôm, tôi hú hét thế nào cũng không thấy Thơm ra. Hôm sau gặp cô ấy còn nói là có việc bận, tôi cũng chẳng hỏi thêm. Rồi cái tình cảm tôi dành cho Thơm cứ ngày một lớn dần. Hôm nay là ngày gần rằm tháng 7, trăng rất sáng, khung cảnh im ắng lạ thường. Hôm nay tôi muốn mạnh dạn nói lên một điều mà ấp ủ bấy lâu nay. Có lẽ Thơm cũng biết tình cảm của chúng tôi đã đi quá giới hạn của bạn bè. Hôm nay tôi muốn tỏ tình với Thơm. Một tiếng yêu không dám nói thành lời. Sau khi làm xong công việc, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ quần áo mà tôi xem rất là đẹp nhất, gọn gàng nhất, tóc trẻ hai mái đẹp trai lại láng. Ngắt trộm một ít hoa màu gà mỡ chủ trồng ở trên mái, một cái kẹp tóc nho nhỏ, một ít bánh phỗng mỡ chủ cúng cho xong. Thì tôi gói khém trong một tờ báo. Đúng hẹn lại lên, tôi giống mấy thứ đó trong một góc. Thơm ơi Thơm, em đâu rồi? Ra đây ngồi này. Hôm nay trăng sáng quá này. Tôi thò đầu qua gọi khe khẽ. Anh xuống à, anh đợi em tí nhá, em qua ngay. Tôi quay người lại, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc chờ Thơm qua. Anh xuống. Tiếng Thơm vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi giật mình đánh tót một cái. Tiếng hù này tại sao lại rất giống cái con ma hay dọa tôi ở nhà. Mà cũng lạ, từ khi lên đây không còn thấy nó dọa tôi nữa. Nghi vấn bất ngờ nổi lên. Nhưng tôi tặc lưỡi, chắc là có sự trùng hợp thôi. Tôi quay lại, Thơm đã đứng sau lưng của tôi từ bao giờ, tay lạnh ngắt đang đặt lên vai tôi. Tôi giả bộ la lên. À, hết hồn chìm én. Thôi đi, bày đặt, anh mà sợ cái gì? Này ăn mặc bảnh bao quá ta. Thơm này, ngồi xuống anh có chuyện muốn nói với em đấy. Hai bọn tôi ngồi xuống, tôi thò tay lấy cái bọc lạc ra. Cái kẹp tóc và nhành hoa đều đưa ra trước mặt của Thơm rồi tôi nói. À, anh muốn nói là chuyện này với em lâu lắm rồi. Nếu không nói thì trong lòng anh khó chịu lắm. Tôi lại ấp úng. Anh có gì thì nói đi. Mọi hôm không có ấp úng vậy mà. Có chuyện quan trọng lắm sao anh? À, anh có chuyện mà tôi lại nói cả năm. Thơm này, anh thích em. Em cho anh cơ hội làm một bờ vai cho em dựa được chứ. Thời gian qua có em bên cạnh. Lòng anh hạnh phúc lắm. Không gặp em một ngày, dường như với anh là cả một tháng dài. Anh yêu em, Thơm ạ. Tôi nói xong, mặt tôi nóng bừng. Anh xuống, em cũng thích anh, nhưng mà em có nỗi khổ tâm riêng của em. Anh cho em thời gian được không? Có khi chỉ cảm giác vậy thôi á. Anh thích em thật mà Thơm. Anh xin thề, anh yêu em thật lòng. Anh mà nói láo, trời, sao em bịt miệng anh lại? Rồi, em tin anh được chưa? Em cũng yêu anh mà. Tôi vui quá quên cả ngại ngùng, chạy lại ôm Thơm vào lòng, miệng không ngừng thủ thỉ, anh yêu em nhiều lắm. Ơ kìa, buông em ra, người ta thấy bây giờ. Thích gì vào phòng đóng cửa. À, anh xin lỗi, do anh vui quá nên quên. Tôi vội buông thơm ra, mặt hai đứa đỏ ửng. Ờ, thế không mời em ngồi à? Đứng mỏi chân quá này. Thơm phá vỡ sự ngại ngùng. À, ngồi đi em, anh tặng em này. Tôi đưa ra nhành bông hoa và cái kẹp tóc trước mặt Thơm. À, đẹp quá, em cảm ơn anh nhé. Thơm dường như qua đội bất ngờ với món quà của tôi. Cô ấy thơm phèm một cái vào má tôi, rồi vội buông ra, mặt đỏ như trái gấc chín. Ờ, mới rồi em làm gì vậy? Làm lại anh xem nào, anh chưa thấy. Tôi chỉ tay vào má của mình. Anh vừa ăn đòn mà, em về đó. Thôi thôi, ăn lạc đi em. Ăn xong về còn ngủ sớm. Sáng mai anh đưa mợ chủ đi lên chùa đấy. Hai đứa lại ăn hết bọc lạc trang. Nhìn trời đã khuya lắm rồi. Tôi nắm tay Thơm một cái nữa, rồi chào tạm biệt nhau. Bất chợt tôi kéo Thơm lại, ôm thêm một cái. Sướng làm sao khi được ôm người yêu. Thôi, buông ra, em về khỏi khuya này. Em về ngủ ngon nha. Chào tạm biệt nhau về, lòng tôi lâng lâng vui sướng. Đêm này có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của đời tôi. Chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại mơ về Thơm, mơ một tương lai tươi sáng nhất. Ngủ ngon nhé, người anh yêu. Chương 18. Lời phán của sư trụ trì. Sáng nay là một ngày trời lại hơi se se lạnh. Cái không khí chán làm sao. Mới sáng sớm, mợ chủ đã lên phòng tôi gọi ầm ầm lên. Thằng Xuân, tối qua mày lại tán cái hay sao? Sao tao dặn dậy sớm mà giờ con ngủ? Dậy nào, dậy lên chùa với mợ. Tôi bị gọi giật cả mình, lồm cồm ngồi dậy, mắt ngơ ngác như chú nai vàng. Còn sớm mà mợ, nay được nghỉ mà. Ờ, tiên sư nhặt cái thằng này. Hôm qua, tao nói chở mợ đi chợ mà. Quên à, vừa nói, vừa vỗ đầu tôi mấy cái. À, con quên, mợ xuống đợi con tí, con xuống ngay. Sau khi mợ chủ xuống, tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, mặc quần áo dài, chạy xuống phía dưới. Mợ chủ đã chuẩn bị đầy đủ đồ, nạo bánh trái hương hoa, rượu, đồ đạc lỉnh kỉnh. Đẩy con xe chiến Phượng Hoàng ra, móc đồ vào ghi đông xe. Mợ ngồi ngay ngắn, tôi bắt đầu đạp xe. Con đường từ nhà mợ chủ ra chùa khá xa, đạp xe cong cả đít ra. May là đường tôn, chứ xấu cho tôi ném mợ chủ luôn. Kia rồi, một ngôi chùa cũ kỹ, mái đá đã ủa tàn theo đã năm tháng bom đạn rơi xuống. Cũng có nhiều người đến thắp hương cúng chùa vì nay là rằm tháng 7. Bước qua cửa chùa, lòng tôi bỗng cảm thấy thanh thản, thấy tâm tính thoải mái hẳn ra. Người nhẹ nhõm như quên hết mọi âu lo buồn phiền. Mà chủ dẫn tôi vào gian Phật chính, lạc đăng chỉ có vài người trong này, đặt hoa quả tiền để lên mâm. Mợ chủ bắt đầu cúng, còn tôi không có việc gì, nên là tôi đi loanh quanh ngắm chùa một tí. Vòng ra phía sau chùa là cả một vườn cây nhỏ đủ loại trái cây và cũng khá mát mẻ. Một vài chiếc ghế bằng đá đơn sơ đặt ở đó. Tôi thấy có một sư cụ ngồi uống nước chè ở đó, bèn lại chào cụ một tiếng. Con chào sư thầy, hôm nay rằm mà cũng ít người tới thắp nhang quá thầy. Chào con, Phật tại tâm con ạ. Mỗi người có một tín ngưỡng, lòng thành, đất nước loạn lạc, nghèo khó, nên ít người đi chùa lắm con. Dạ vâng, cho con xin ly nước chè. Đây, ngồi xuống uống với thầy. Nhìn con xanh xao gầy cuộc, người hơi mất sức sống đấy. Ơ thầy, con vẫn khỏe mạnh mà thầy, còn có đau ốm gì đâu. Thầy không nói gì, chỉ nhìn ra xa phía sau chùa có một cái cổng sau nữa. Thầy nhìn như xăm xăm, xa xăm lắm rồi. Bất chợt nó lên vài câu thơ. Mồ Phật, hồn kia vương vấn hồng trần, chữ duyên chưa tắt, oán hờn chưa tan, xương tàn nơi chốn xa xăm, bao nhiêu năm vẫn một lòng trông theo. Hồng trần qua ải tơ duyên, trớ trêu oan khuất, bao giờ cho nguôi, dẹp đi oán niệm tai ương, đầu thai chuyển kiếp, có ngày nên duyên. Thầy, sao thầy lại đọc thơ gì vậy ạ? Con không có hiểu. Có phải con hay gặp một người, hai người ấy chỉ gặp con vào ban đêm không? Dạ, sao thầy biết ạ? Dạ, con có hay gặp Thơm, người yêu của con. Bọn con đi làm công nên chỉ rảnh buổi tối mới gặp nhau được thôi ạ. Ta chỉ tình cờ vướng vào chuyện này thôi. Ta nói cho con nghe và tùy con quyết định. Sư thầy đang định nói với tôi thì bà chủ từ trong chính điện đi ra. Từ xa đã kêu tôi. Xuống, đi về thôi con. Nãy giờ mợ đi tìm mày. Ờ, con chào thầy ạ. Thầy có khỏe không? Dạo này con bận không nên thăm thầy được. À, cái từ đây à? thầy vẫn khỏe, gia đình con vẫn ổn đấy chứ? Dạ thưa thầy, nhà con ổn cả, nay con đến thắp hương, giờ con xin phép thầy con về. Cậu này là người làm nhà con à? Thầy chỉ vào tôi rồi hỏi mợ chủ. Dạ, nó là người làm nhà con, cũng như con trong cả nhà thôi ạ. Nhà con với nhà nó có quen biết nên tạo công ăn việc làm cho cháu, mà có chuyện gì không thầy? Chị nhìn chắc cũng nhận ra nó sành sao chứ. À đúng rồi thưa thầy, nó ở quê lên cách đây 2 tháng con cũng quên mất. Rồi bà chủ kể quá trình tôi gặp ma và những chuyện xảy ra ở quê. Nghe xong thầy chỉ gật đầu và nói, mọi nguồn cơn đã rõ chuyện này. Thôi thế rồi, thế này vậy nhá, hữu duyên tường kiến, ta sẽ giúp giải quyết chuyện này cho con. Tôi nãy giờ chẳng hiểu bố tê gì cả, tự nhiên có chuyện gì mà lại liên quan đến tôi. Mợ với thầy nói gì con chẳng hiểu gì cả. Tôi buột miệng hỏi. Cậu ngồi xuống để mị nói cho mà nghe. Cậu đang bị một vòng ma đeo. Nó không làm hại cậu, nhưng dương khí của cậu càng ngày càng giảm. Người xanh xao không có sức sống. Nếu cứ kéo dài thì âm thịnh dương suy, sẽ chết đấy. Thưa thầy, con có thấy khác thường gì đâu ạ? Được rồi, nói cậu cũng không tin. Ta chỉ nói ngắn gọn. Người cậu nói là người yêu cậu ấy, thực chất không phải là người nữa. Cô ấy chết lâu rồi, nhưng có một tâm nguyện chưa dứt với một oán niệm chưa tan, nên còn vấn vương đến trần thế. Con nói cậu cũng không tin, ta có thể nhìn thấy cô ấy từ xa. Khi nãy, cô ấy đứng ở cổng sau của chùa nhìn vào đây đấy. Bây giờ không còn đứng nữa rồi. Tôi nghe xong thì đơ đơ một lúc, rồi bỗng đứng dậy, nói lớn. Thầy là người tu hành, mà tại sao lại nói linh tinh như vậy ạ? Người yêu con rõ ràng là ngươi, mà tại sao thầy lại nói là ma? Xuân, không được hỗn hào. Thầy là người tu hành, đạo hạnh cao thâm, lừa con thì được cái gì? Mợ chủ quát tôi. Thôi được rồi, ta cũng nói vậy thôi. Còn tin hay không thì ở cậu. Qua rằm ta sẽ tới chỗ cậu một chuyến, làm cho mọi điều sáng tỏ. Cậu cứ về hẹn gặp người yêu, xem cô ấy có gặp cậu ban ngày không. Ra khỏi chùa, tôi vẫn còn nghi ngờ về lời của sư thầy lúc nãy. Tôi phải làm rõ chuyện này để cho mọi người biết tôi không sai. Thơm là người và không phải là ma. Chương 79. Thơm và mèo. Sự thật phơi bày. 3 ngày sau, kể từ ngày đi chùa về, tôi không còn được gặp Thơm để hỏi mọi sự cho rõ ràng. Tôi không tin. Tôi vẫn nghĩ tất cả những lời sư trụ trì nói chỉ là lời nói đùa thôi. Tôi muốn gặp Thơm để quên đi nỗi bực tức của ngày hôm đó. Nhưng dù tôi kêu gào như thế nào, thì Thơm cũng không xuất hiện. Tôi vẫn nghĩ Thơm bận việc, không ra gặp tôi được. Qua bên kia hỏi, thì tôi không dám vì ban ngày, nếu qua đó có khi còn bị chửi. Đêm nay là đêm tứ tư, tôi không gặp được Thơm. Tôi gọi mấy lần mà không được. Tôi ngồi thẫn thờ nơi góc ngồi quen thuộc của hai đứa, sáng nhớ lại những gì tốt đẹp nhất mà tôi và Thơm đã có với nhau. Trời khuya muộn, tôi quay lưng vào nhà, rồi một cơn gió ở đâu thổi đến, lạnh rét đến run người. Nhưng tôi cảm nhận được như có một bàn tay vô hình ôm lấy tôi vậy. Tôi quay lại, bất giác gọi to. Thơm ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Cứ thế tôi đứng im, nước mắt không biết từ bao giờ tuôn rơi. Rồi bên tai tôi vang lên tiếng tụng kinh. A-di-đà-phật, kẻ âm người dương, tình yêu oan nghiệt quá. Đã đến rồi thì xuất hiện đi cô gái. Ta thấy cô rồi, đêm nay ta đến đây là cố ý muốn giúp hai người thôi. Quá đỗi bất ngờ, tôi giật mình quay lại. Trước cửa căn gác của tôi, mợ chủ và sư trụ trì đã đứng đó từ khi nào, nhìn ra 4 phía chúng tôi. Tôi thoáng bối rối, rồi lên tiếng chào hai người. Con chào mợ, con chào thầy. Tại sao đêm rồi hai người lại ở trên này? Tao với thầy đây không lên trên này, thì mày tính đứng đó đến khi nào hả? Hôm nay tao qua nhà bên hỏi rồi, không có con bé nào tên là Thơm làm bên đó hết. Như một tiếng sét ngang tai, khi nghe mợ chủ nói, tôi thất thần rồi cãi lại. Mợ đừng có lừa con, Thơm không làm bên đó, tại sao lại có chuyện nói chuyện với con được? Tao không biết, nhà bên đó nói là không có thuê người làm. Sư thầy vẫn đứng im đó. Ông lấy trên tay vòng cườm đang đeo, ném về phía sau lưng tôi, rồi quát to lên. Hồn ma kia, nhanh hiện hình! Trước mặt Phật đừng trốn tránh nữa, nếu không hôm nay ta đánh tan hồn phách của cô. Sư thầy vừa quát xong, nơi cái vòng rơi xuống, một ánh sáng vàng chiếu ra. Dần dần thân hình một cô gái hiện ra, cách sau lưng tôi một khoảng rất gần. Tôi nhìn lại, đó là Thơm yêu dấu của tôi. Tại sao Thơm lại xuất hiện ở đây? Tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi tiến lại nắm lấy tay của Thơm, nhưng lần này tôi bước xuyên qua thân hình của cô ấy. Thơm, Thơm ơi, em làm sao thế này? Em nói cho anh biết có được không? Không như mọi người nói có đúng không? Tôi ráng tiến lên nắm tay Thơm, nhưng vô vọng, giống như đó là một cái bóng mờ vậy. Em nói gì Thơm? Sư thầy lúc này đi lại, thu cái vòng cườm lại, anh vẳng biến mất, Thơm hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Lần này tôi có thể nắm được đôi tay lạnh ngắt quen thuộc. Em nhìn tôi, khóc nấc lên từng hồi. Tôi cũng vậy. Anh Xuân, xin lỗi anh. Những ngày tháng qua em đã lừa dối anh. Em chết rồi. Em là ma. Em không phải là người. Em là mèo. Là mèo của ngày xưa đây. Vì theo anh, em nguyện làm hồn ma vất vưởng. Vì trả thù, em muốn thành oán linh. Thơm, em nói cái gì anh không hiểu? Tại sao em lại nói những điều này với anh chứ? Em là mèo đây, anh không nhận ra em sao? Vừa nói xong, trước mặt tôi hiện ra mèo với khuôn mặt hay cười, mặt lúc nào cũng lấm lem vài miếng bùn đen. Cả giọng nói bỗng nhiên cũng thay đổi. Anh không tin, em đừng nói nữa, anh không tin đâu. Tôi gào khóc lên trong nỗi đau thật sự. Em nói thật cho anh đi, đây chỉ là giấc mơ thôi có đúng không? Mèo chết rồi, làm gì còn sống nữa? Em là Thơm có phải không? Trả lời anh đi. Mèo là Thơm và Thơm cũng là mèo. Bao nhiêu năm qua em vất vưởng theo anh, chỉ có anh không biết thôi. Em muốn được bên anh. Lúc còn sống chỉ có anh đối tốt với em nhất. Chết đi rồi em cũng muốn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. Xuân, bình tĩnh lại. Mợ chủ từ khi nào đứng khóc sau lưng tôi? Sư thầy nãy giờ không nói gì, chỉ nhắm mắt đứng đó, rồi bỗng mở mắt ra nhìn vào Thơm và nói: A Di Đà Phật. Quá khứ vị lai, oan hồn ở trên dương gian càng lâu, chấp niệm và oán nghiệp càng lớn. Cơ sao cô không đi đầu thai, vương vấn hồng trần, vương vào tình yêu âm dương hỗn độn, không thể hòa làm một, không thể xáo trộn được. Nghe lời sư thầy vừa nói, bất tỉnh lình tôi và Thơm cùng lúc quỳ xuống. Thưa sư thầy, thưa sư thầy, từng người cùng nói. Tôi quay qua Thơm, đến bây giờ tôi đã chấp nhận sự thật là Thơm không còn trên cõi đời này nữa. Em nói trước đi. Thưa sư thầy, con chỉ muốn được bên cạnh anh ấy, nhưng số trời không cho con được toại nguyện. Lúc nhỏ, con bị ác đồ hãm hiếp, phơi sương trắng nơi gốc cây, oan hồn vất vưởng. Bao nhiêu năm nay, nhưng con còn vấn vương hồng trần, con vấn vương anh Xuân. Anh là người tốt với con nhất. Con xin thầy giúp cho chúng con được ở bên nhau. Tại sao bao nhiêu năm em không báo cho anh biết, mà phải đợi anh lên trên này em mới xuất hiện? Ông Lý cho thằng Hợi lá bùa, nó trốn khắp làng, em không vào trong làng được. Khi cải cách lại ruộng đất, người ta mới đào phải bùa nên em có thể đi vào làng được. Tại sao em không báo cho anh, chừng ấy năm em đi theo anh sao? Em sợ làm cho anh sợ, đợi anh về quê, em có hù anh đó. Rốt cuộc tôi mới hiểu ra rằng, chừng ấy năm Thầm vẫn dõi theo tôi, chỉ có tôi là không biết thôi. Lúc này tôi quay qua sư chùa. Sư thầy, mong thầy giúp cho cô ấy, giúp cô ấy đi đầu thai chuyển thế làm một kiếp người. Còn mong cô ấy có một cuộc đời bình an. Kiếp này không ở cùng với cô ấy, con xin hẹn kiếp sau. Bây giờ ta chỉ có thể giúp các con, đó là đưa cô ấy về chùa, nghe kinh Phật, sớm ngày đầu thai. Còn khi nào đầu thai, phải trông vào ý trời. Có khi 3 năm, 5 năm, 10 năm, có khi là cả đời. Con chờ được, con chờ được. Con chỉ mong cô ấy có một đời bình an, vô lo vô nghĩ. Sư thầy đứng đó, trong tay móc ra một lá bùa vàng có chữ phía trên, miệng lẩm bẩm vài câu Phật Pháp, rồi đưa lá bùa về phía Thơm. Hình bóng của Thơm bắt đầu mờ dần trong đêm tối rồi biến mất. Ở đâu đó bên tai tôi, còn vang vọng tiếng của em. Chờ em, chờ em, chúng ta sẽ sớm ngày đoàn tụ. Chương 20, kết thúc. Sau khi Thơm biến mất, tôi vô hồn quỳ giữa trời, nước mắt không ngừng chảy. Tôi khóc như một đứa trẻ con. Cứ thế, mợ chủ và sư thầy đứng nhìn tôi. Đến khi tôi bình tĩnh lại, sư thầy mới nói. Cứ hễ ngày rằm lên chùa thắp hương cầu Phật, lá bùa này là nơi có hồn phách của cô gái. Ta sẽ đem về chùa, sớm ngày để cô gái đầu thai. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Nói rồi sư thầy từ biệt mợ chủ và tôi đi về chùa ngay trong đêm. Còn tôi kể từ đêm đó, tôi buồn rầu vô cùng. Nhưng ban ngày đi làm, tôi cố bình tĩnh để về đêm tôi khóc như một đứa trẻ con. Nhớ vòng tay của Thơm, nhờ những cái ôm ngại ngùng, nhờ những đêm hai đứa ngồi tựa vào vai nhau. Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Hàng tháng, ngày rằm tôi thường lên chùa thắp hương, cầu xin Phật Thổ ban cho phép mạo, ban cho tôi và Thơm sớm ngày được gặp nhau. Tôi không biết bây giờ linh hồn em đang ở nơi đâu. Rồi cứ thế, thời gian cứ như vậy trôi đi. Xuân hạ thu đông, một năm đã qua đi, tôi bước sang một tuổi mới. Về với bố mẹ mấy ngày Tết, tôi giấu nỗi buồn vào trong lòng, vui vẻ quây quần bên bố mẹ và em gái. Hết Tết tôi lại khăn gói lên đường ra thị xã. Xuống xe, việc đầu tiên là tôi vào chùa cầu bình an cho gia đình và cầu cho Thơm. Tôi gặp sư thầy vẫn ngồi chỗ cũ sau chùa, vẫn dáng người gầy còm, tay lắc lắc chuỗi hạt cườm. Tôi chào thầy. Con chào thầy ạ. Chúc thầy sức khỏe và bình an. Con gửi thầy hai cái bánh chưng quê. Chào con. Ở quê mới lên à? Sao không để mà ăn? Bố mẹ có khỏe không? Dạ, con mới ở quê lên. Con còn nhiều lắm. Cả nhà con khỏe cả. Thầy ơi, liệu bây giờ Thơm đã đi đầu thai chưa ạ? Thiền cờ bất khả độ. Con cứ chờ đi. Ta tin ngày đó sẽ không xa đâu. Chào tạm biệt sư thầy. Tôi về quán mở chủ. Hai ông mợ rất vui vẻ khi tôi lên. Cho tôi nào là bánh kẹo, nào là mứt. Tôi cũng có quà cho ông mợ, đó là cặp bánh chưng. Đêm nay tôi đi ngủ sớm, nỗi nhớ Thơm đã nguôi ngoai nhiều. Chỉ mong có một cuộc đời mới đầy tươi sáng hơn. Tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy Thơm về. Gặp tôi, em chào tôi lần cuối và biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn cay cay. Rồi cứ thế, tôi làm việc cho bà chủ. Một năm, hai năm, năm năm sau, khi tôi 27 tuổi, với một ít vốn trong tay, đất nước yên bình, mợ chủ tạo cơ hội cho tôi khi giao cả quán lại cho tôi, còn ông mợ ra Hà Nội với con trai lớn. Một mình tôi tất bật làm quán, mẹ tôi ở quê cho cái lại ra phụ giúp tôi. Cứ thế lại trôi qua hai năm nữa, khi tôi 29 tuổi, tôi vẫn cứ ở vậy, bố mẹ thì cứ giục kiếm mối cho tôi. Bạn tôi là thằng bợm, thằng béo, đá ba đứa tay bồng tay sách. Tôi cứ ậm ừ cho qua. Ở trong tâm tôi và trong tim tôi chỉ có Thơm. Hình bóng của em còn hiện hữu mãi, không bao giờ phai nhạt. Ở giáp Thành Hóa là Nghệ An, tại một gia đình nhà ông Bát địa chủ trước đây. Nhưng sau cải cách trở thành Trung Đông, gia đình khá giả, có cô con gái vừa tròn 20 tuổi. Ông Bát muốn gả con gái cho nhà gia giáo, có điều kiện cho con gái đỡ khổ. Nhưng niềm hạnh phúc chưa kịp vỡ òa thì cô gái bị sốt thương hàn. Ngày xưa sốt thương hàn được coi là bệnh nan y. Ông mời bác sĩ từ tỉnh về nhưng bất lực, ai cũng lắc đầu. Còn Lan, cô con gái của ông Bát ngày càng không ăn uống gì, sốt liên tục, dù ngoài trời nắng chang chang vẫn cứ rét lạnh. Cô cầm cự đựng một tuần thì mất. Gia đình ông Bát khá đau buồn, ai cũng tiếc thay cho Lan khi tuổi đời còn quá trẻ. Công việc lo ma chay được tiến hành nhanh chóng. Ngày nhập quan, bà Huệ là mẹ của Lan khóc ngất bên xác của con. Bà cứ thế lay cái xác và không ngừng gọi tên con. Lan ơi, rằng con bỏ cha mẹ đi rước con. Đúng 9 giờ, lễ nhập quan bắt đầu. Người ta đưa xác Lan vào quan tài, đậy nắp lại và bắt đầu dùng đinh tre đóng nắp quan tài lại. Công việc xong xuôi, họ lui ra cho người ta thăm viếng, rồi bất chợt từ trong quan tài vang lên tiếng đập đùng đùng. Tiếng kêu cứu liên hồi. Mọi người nghe thấy ai cũng chạy bán sống bán chết, nghĩ là hồn ma hiện về. Duy chỉ có ông Bát và bà Huệ đứng đó, lắng tai nghe, rồi bà Huệ la lên. Mau mau mở nắp quan tài, còn tụi nó còn sống, mau lên, mở nắp ra mau. Bà thét lên, chạy lại ôm lấy quan tài. Mấy người đóng nắp quan tài chạy lại, lấy xà beng cậy nắp quan tài ra. Khi cái nắp vừa mở ra, Lan ngồi bật dậy, ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí vì bị ngạt. Bà Huệ thì đứng dậy ôm chầm lấy Lan, miệng không ngừng kêu. Con ơi, con sống lại rồi, còn tôi sống lại thật rồi. Mấy người đi viếng đám ma thì sợ, đứng từ xa, họ vẫn chưa tin một người chết đội nắp quan tài sống dậy. Ông Bát đứng im như trời trọng, đưa tay lên mặt vỗ cái bếp, cảm giác đau thật sự. Ông khóc hu hu như một đứa trẻ con. Ông nắm lấy tay của Lan xoa xoa. Đúng là thật rồi, con gái ông sống rồi, Mọi người lúc này mới lao vào, họ hàng vui mừng, nhanh chóng dẹp đốt hết mấy đồ ma chay. Đám ma bây giờ tràn ngập tiếng cười vui. Từ ngày sống lại, Lan ít nói, lúc nào cũng buồn buồn trong lòng, vì đó là thân xác của Lan, nhưng linh hồn lại là của một người khác. Đó là ai? Đó chính là Thơm của 9 năm về trước. Thật sự là phép màu. Thơm đã được đầu thai, nhưng không phải được sinh ra mà hoàn hồn nhập xác. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tỉnh dậy, tay đang nằm trong quan tài. Ở một nơi xa, vị sư trụ trì tay đang bấm quẻ, nở một nụ cười mãn nguyện, vuốt vuốt chòm râu bạc. Trở lại bên kia, bây giờ tôi đã là một ông chủ quán nổi tiếng ở thị xã, khách khứa tấp nập, có nhiều nhà ngỏ ý muốn gả con gái cho tôi, nhưng tôi khéo léo từ chối. Bố mẹ tôi cũng đã ở quê lên đây, tôi cũng đã mua được một căn nhà bé bé cho bố mẹ ở. Cửa hàng vợ chủ giao hết lại cho tôi vẫn y nguyên. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, cứ ép tôi lấy vợ. Tôi cố gắng từ chối, nhưng mẹ tôi nói, nếu không lấy vợ trong năm tới, bố mẹ tôi khăn gói về quê. Tôi khá buồn vì không ai biết trong lòng tôi đau đớn thế nào. Nỗi đau hơn 9 năm, chưa bao giờ nguôi ngoai, chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về Thơm. Tôi đành ngậm ừ với mẹ cho qua chuyện. Mùa xuân lại đến, tôi bước qua tuổi 30. Mẹ tôi nhất quyết ép tôi lấy vợ. Có một người mai mối cho bản thân tôi. Thế nhưng ngày đầu tiên mở quán, mới sáng sớm hôm nay, trời bỗng nhiên đẹp lạ thường. Trong tim tôi bỗng nhẹ bẫng, giống như một gánh nặng nào đó đã vụt qua đi. Chào đón vị khách đầu tiên là một cô gái ăn mặc lụa là rất đẹp, đầu đội một chiếc nón, mặc bộ áo dài từ từ bước vào quán. Nụ cười của cô giống như nắng mùa xuân. Anh ơi, cho em tô phở tái nhá. Giọng cô gái vang lên đậm chất gái xứ Nghệ. Tôi vẫn còn ngây ngất bởi vẻ đẹp của cô gái ấy, lắp bắp trả lời. Có ngay, cô đợi tôi một chút, tôi làm ngay. Một tô phở nghi ngút khói thơm nức được đem ra. Cô gái ngước mặt lên nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, tôi thất thần đứng đó, mắt chạm mắt không rời. Cô gái ấy, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đó là Thơm. Bao năm rồi tôi mới cảm nhận được giống như là Thơm đang đứng trước mắt. Vội vàng quay đi ngại ngùng, tôi vẫn không quên quay lại, liếc vào khuôn mặt của cô ấy. Rồi chẳng biết tại sao, tôi lại quay lại chỗ cô ấy, rồi lấy hết can đảm mà hỏi. Có ngon không em? Có cần thêm nước lèo không? Anh đưa thêm cho. Cô ấy dừng ăn quay lại nhìn tôi. Tôi cảm nhận được đôi mắt ấy nhìn tôi âu yếm, chứ không phải là một người xa lạ. Dạ thôi, em ăn đủ rồi ạ, em no rồi. À, vậy để anh lấy nước cho em nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Tôi quay đi rót một cốc nước đưa lại, tay liên tục đan vào nhau. Cô ấy ăn xong, thanh toán rồi đi ra. Tôi thất thần nhìn theo, cho đến khi khuất bóng. Tôi hụt hẫng vô cùng, giống như mất mát một điều gì đó. Một ngày trôi qua lặng lẽ. Ngày sau nữa, tôi mong cô gái ấy quay lại, nhưng thất vọng, cứ ngóng trông hoài nhưng không thấy. Ngày thứ ba kể từ ngày cô ấy đến, sáng nay cô ấy đến thật. Lần này ăn mặc quần đen, áo sơ mi dài tay, trên đầu vẫn là chiếc nón quen thuộc, vẫn tô phở tái như hôm trước. Tôi cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu, rồi cô ấy lại đi. Cứ thế cách vài ngày, cô ấy lại đến một lần. Tôi cứ muốn nhìn mãi vào mặt cô ấy, vì ở khuôn mặt đó, tôi mới cảm nhận được một nét gì còn vương vấn của Thơm. Rồi cứ thế thời gian trôi qua, kể từ cái ngày tôi gặp được cô gái ấy cũng được 8 tháng. Cô ấy cũng đã dần quen với tôi, chuyện trò thân thiết hơn. Tôi chỉ dám xem cô ấy là bạn, vì trong tim tôi, Thơm luôn mãi tồn tại. Rằm tháng 8, tôi lên chùa lễ Phật. Vẫn ngồi chùa đó, vẫn khung cảnh tan hoang như năm nào. Vị sư trụ trì đã già lắm rồi, vẻ già yếu hiện lên rõ ràng. Ông xem tôi như đệ tử trong chùa. Hôm nay, bỗng nhiên ông kêu tôi ra sau, nói chuyện với tôi, rồi ông nói. Hữu duyên thiền lý nàng tường ngộ, vô duyên tường ngộ bất tương phùng. 9 năm ròng, kẻ đợi người mong, đầu thai chuyển thế, một kiếp người. Thay tên thay họ không thay lòng, tìm về chốn cũ với người thương. Tôi nghe thầy đọc khó hiểu quá, bèn ngồi ngẫm nghĩ lại, tại sao cứ hay gặp tôi là lại đọc thơ. 9 năm trước, không phải thầy cũng đọc một bài thơ, 9 năm sau cũng đọc một bài thơ, không lẽ nào là thật. Thầy có phải Thơm đã chuyển thế rồi không? Thầy nói cho con biết đi. Không gặp, thì ngỡ ở rất xa, nhưng mà ngược lại rất gần ngay trước mặt, còn duyên vương vấn sẽ gặp lại thôi con. Tôi cứ lẩm bẩm mấy lời ngụ ý của sư thầy. Ông là thế, chẳng bao giờ nói rõ. Tôi ngồi đó gần đến trưa, sư thầy mới lên tiếng. Đi về đi, nếu không nghĩ ra, kiếp này con sẽ không gặp được cô ấy nữa đâu. Tình yêu phải dùng trái tim để cảm nhận. Tôi chào thầy ra về. Tôi vừa đi vừa ngẫm lại mấy câu thơ. Rồi bỗng trong đầu tôi hiện ra một bóng hình của Lan, người con gái bấy lâu nay hay đến. Không thể nào, không thể nào. Tôi lại lẩm nhẩm lại câu thơ. Thầy tên thầy họ không thay lòng. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, sao tôi ngu quá. Đạp xe một mạch về quán phở, vượt cái xe đánh rầm ở cửa. Bố mẹ tôi và cái lại còn tưởng tôi lên cơn động kinh. Tôi sẽ chờ ngày mai, em sẽ đến. Nhưng không, chiều hôm ấy Lan đến, khuôn mặt hơi u buồn. Lan vào trong quán ngồi xuống gọi một tô phở tái. Ngồi đó, nhìn nó bốc hơi. Tôi nhìn từ xa, lòng run run. Phải nói thôi, tôi mạnh dạn bước ra. Cùng lúc, Lan ngước mặt lên. Em nói trước đi. Tôi gãi gãi đầu vì sự trùng hợp này. Em đến để chào anh. Em phải về Nghệ An. Bố mẹ kêu về đi xem mắt. Hôm nay em phải đi rồi. Anh có chuyện gì thì nói đi. Nói xong, khuôn mặt Lan buồn lắm. Tôi thấy mắt cô ấy đỏ lên như sắp khóc. Tôi ấp úng không biết nói sao. Lúc cần thiết thì lại nói không nên lời. À, chúc em hạnh phúc. Không biết tại sao lúc đấy, cái mồm thối của tôi lại nói ra được câu ấy, muốn đấm cho một phát luôn. Nghe tôi nói xong, Lan như buồn thêm, rồi cô đứng dậy tính tiền và chào tôi. Em chào anh em đi. Cảm ơn anh những tháng qua đã làm bạn với em. Em quay lưng bước đi. Tim tôi bỗng nhói lên đau đớn vô cùng, như có hàng ngàn vết cào xé trong tim tôi. Tôi dựa vào cánh cửa, nhìn Lan bức tường bước ra đi. Rồi tôi như có một nguồn sức mạnh, tôi la lên. Thơm, Thơm ơi, em đừng đi. Anh biết là em mà. Em là Thơm của anh đúng không? Lan đang bước đi. Nghe tôi kêu lên như vậy, thì đứng sững lại, vai run lên từng hồi. Tôi tiến dần lại phía Lan. Em vẫn còn run. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt. Em khóc. Tôi lấy tay xoay người Lan lại. Người con gái ấy đang khóc, nước mắt chan hòa. Khi tôi xoay lại, cô khóc to hơn. Em khóc, tôi cũng khóc theo. Em nói đi, có phải em là Thơm không? Em có phải là Thơm không? Em nói đi. Lan không nói gì, chỉ im lặng, khóc thật to, rồi bỗng nhiên lao vào ngực tôi, đấm túi bụi. Anh có biết em chờ anh gọi tên em lâu lắm rồi không? Mấy tháng rồi, em chỉ mong anh nhận ra em. Hôm nay mong ước của em thành sự thật rồi. Cảm ơn anh 9 năm qua vẫn chờ đợi em. Anh yêu em lắm. Bây giờ anh nên kêu em là Lan, Thơm hay là Mèo đây? Quá khứ cho qua đi anh ạ. Hãy làm với bản thân đi. Bây giờ em là Lan. Chúc mừng các con đã được đoàn tụ. Sư trụ trì không biết đã đến từ khi nào. Con chào thầy. Hai chúng tôi cùng cất tiếng. Con cảm ơn thầy. Nếu không có thầy gợi ý, chắc còn vụt mất cô ấy lần nữa rồi. Thôi, vào nhà đi, ta có chuyện muốn nói. Chúng tôi vào nhà, sư thầy đưa cho hai chúng tôi hai cái vòng chỉ đỏ đeo vào chân. Khi nào tới thời cơ, nó sẽ tự mất. Rồi ông còn lấy ngày sinh của Lan về chùa làm lễ. Sư thầy ra về, chúng tôi đứng đó, cảm ơn thầy, cảm ơn trời cho chúng tôi được đoàn tụ ở kiếp này. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị phần 2, cũng là phần kết của dị chuyện kinh dị của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, những câu chuyện thật hay trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của kênh vào lúc 20h15 mỗi tối. Còn bây giờ, thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.